Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, phía sau màn hắc thủ. Nhưng là, bị đạn năng lượng xuyên thủng thực nhân ma pháp sư, trên thực tế cũng không nhận được vết thương chí mạng, nó có được cường đại năng lực tái sinh, để nó đủ để miễn trừ loại này đối với người bình thường tới nói chí mạng thương hại. Loại này năng lực tái sinh cực kỳ khủng bố, cho dù là đầu bị chém đứt, chỉ cần có thể kịp thời đón về liền có thể mọc tại cùng một chỗ. Đương nhiên, bọn chúng cũng không thể gãy chi tái sinh, thân thể một khi rời khỏi thân thể thời gian quá lâu liền hội triệt để mất đi hoạt tính. Điểm ấy bên trên cùng cự ma so sánh kém xa tít tắp. Ô, thê lương tiếng kèn vang lên lần nữa. Một đám đứng ở phía sau bên cạnh càng cường tráng hơn thực nhân ma nhóm, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân trên dưới cơ bắp từng khối hở ra, trong nháy mắt bành trướng một vòng lớn, nguyên bản cồng kềnh mập mạp thân thể lập tức trở nên cơ bắp dữ tợn. Hai mắt một mảnh huyết hồng, trực tiếp tiến nhập cuồng bạo trạng thái, hỗn loạn thiên tính cùng cực độ cường tráng thân thể, để bọn chúng trời sinh liền là trở thành dã man nhân vật liệu. Không có dã man nhân nghề nghiệp thực nhân ma, chỉ là một đám chỉ có man lực dã thú, đẳng cấp cũng liền level 5 tả hữu. Trên thực tế, thực nhân ma trong đám thủ lĩnh, trên cơ bản đều là dã man nhân chiến sĩ, mỗi lần lúc chiến đấu đều hội bộc phát ra làm cho người rung động cuồng nộ giết chóc. Một khi tiến vào cuồng bạo trạng thái, bọn chúng lực lượng đem hội lâm thời tăng lên tới 25 điểm trở lên. Thể chất vậy sẽ đạt tới 22 điểm. Hóa thân thành không sợ. Lực lớn vô cùng chiến trường cối xay thịt. Đáng tiếc, lực lượng mạnh hơn, đánh không trúng mục tiêu chung quy là vô dụng công. Chỉ gặp xa lô phảng phất xuyên hoa hồ điệp tại thực nhân ma bên trong ghé qua. Lợi kiếm trong tay giống như gai độc. Mỗi lần xuất thủ đều sẽ có quái vật chúng chiêu ngã xuống. Vụng về thực nhân ma cho dù là tiến nhập mạnh nhất cuồng bạo hình thái, cũng vô pháp làm bị thương hắn mảy may. Những binh lính khác vậy nhau nhau tạo thành chiến trận ứng đối quái vật công kích. Đạt được ký sinh ma chủng cùng tử vong tẩy lễ dược tề tăng thêm bọn hắn. Thực tế chiến lực so với cái này chút cuồng bạo quái vật không hề yếu. Nhân loại, ngươi thành công chọc giận ta. Song đầu thực nhân ma pháp sư hét lớn một tiếng. Trên thân thể bỗng nhiên hiện lên một tầng vảy màu đen. Trong nháy mắt biến thành một đầu mặc giáp quái vật. Long gia thuật. Sau đó nó lần nữa huy động quyền trượng tiếp tục phóng ra pháp thuật. Gia tốc thuật. Nguyên bản vụng về nó. Tốc độ bỗng nhiên tăng vọt. Mang theo gần dài 3 mét quyền trượng màu đen hướng Tô Vân cấp tốc xông qua đến. Tốc độ so với chiến sĩ công kích kỹ năng đều không chậm. Năng lượng vũ khí, nó quyền trượng bên trên trực tiếp toát ra hừng hực hỏa diễm. Đạt được cường đại hỏa diễm tổn thương tăng thêm. Người bình thường chỉ cần bị đụng phải liền hội đốt sống chết tươi. Oanh, hai tên bất tử điểu binh sĩ dũng mãnh xông đi lên. Ý đồ ngăn cản đối phương bước chân, lại bị nó tùy ý một côn đánh bay đến gần 10 mét. Có hơn, một người phun máu phè phè, một người bị liệt diễm khỏa quyển trong nháy mắt mất mạng. Cuồng bạo lực lượng, để nó quả thực là thế không thể đỡ. Cho dù là có được pháp sư hộ giáp loại pháp thuật level 10 chiến sĩ, vậy không có cách nào chính diện tới đối hung hãn. Tô Vân lại đạm mạc đứng tại chỗ, đưa tay ở giữa pháp thuật linh quang nở rộ, giải trừ ma pháp, một đạo pháp thuật quang mang bỗng nhiên trúng đích xông qua đến thực nhân ma. Nhất cử giải trừ rơi nó long gia thuật cùng gia tốc thuật, để tốc độ kia bỗng nhiên hạ xuống, giải trừ ma pháp cái này tam hoàn pháp thuật, có thể giải trừ rơi các loại ma pháp hiệu quả. Nhưng muốn có hiệu lực lời nói nhất định phải so với đối phương pháp thuật cường độ cao hơn. Nếu không liền phải đối mặt lấy phản phệ. có được siêu phàm trí lực Tô Vân. Tại trí lực bên trên đối con quái vật này có nghiền ép tính ưu thế. Không phải dứt khoát đừng đem pháp sư quá mất mặt. Sau đó tiếp theo một đạo pháp thuật đăng tràng. Một từng chiếc màu đen xúc tu ở xung quanh xuất hiện. Trong chớp mắt đem chói gô bắt đầu. Tứ hòa pháp thuật Eiva Hắc xúc tu. Pháp thuật này xem như khá cường đại chói buộc loại pháp thuật. Mỗi một căn xúc tu đều dài đến 10 mét. Đủ để chói buộc chặt cỡ lớn mục tiêu. Chớ nói chi là, tại hắn siêu phàm trí lực cung cấp pháp thuật cường độ tăng thêm. Cùng đem tăng lên tới level 10 về sau. Đạt được một cái, cứng cỏi, đặc hiệu. Có thể tăng lên trên diện rộng xúc tu độ bền bỉ. Đã đủ để ngắn ngủi chói buộc cái này lực lớn vô cùng quái vật. Răng rác, song đầu thực nhân ma pháp sư giống giận xé rách xúc tu. Tại nó sức mạnh cường hãn dưới, một căn căn xúc tu bị trong nháy mắt kéo dài, xuất hiện từng đạo vết nứt, bị nó dùng man lực sinh sinh kéo đứt. Nhưng mà, tại nó vừa mới kéo đứt thứ nhất căn thời điểm, một viên hỏa cầu đã đánh thẳng tới. Không có quái vật gì là một phát hỏa cầu thuật không có thể giải quyết. Chớ nói chi là, đây là hắn tiêu hao tứ hoàn pháp thuật vị, vận dụng nóng bỏng pháp thuật sở trường tăng phúc 50% uy lực gia cường phiên bản hỏa cầu thuật. Bị chính diện oanh chúng đối phương tuyệt không may mắn còn sống sót đạo lý. Oanh, liệt diễm trong nháy mắt nổ tung, hừng hực hỏa diễm quét sạch phương viên mười mấy mét. Liền bên cạnh hai cái thực nhân ma đều tại bạo tạc bên trong bị hung hăng đánh bay. Cái này, ở vào bạo tạc hạch tâm song đầu thực nhân ma một cái đầu bị trực tiếp nổ nát vụn. Một viên khác cũng nhận chí mệnh thương thế. Bành, hình thể to lớn quái vật một đầu cắm ngã xuống trên mặt đất. Phát ra cuối cùng thanh âm, Jerem đại nhân là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Jerem là ai? Tô Vân nhanh chân đi hướng đối phương, nghiêm nghị hỏi thăm, đối phương có thể thúc đẩy một cái cỡ nhỏ thực nhân ma bộ lạc. Hiển nhiên là một loại tương đương nhân vật cường hãn, đoán chừng tối thiểu là quái vật cấp cao, cũng không biết là dạng gì quái vật, nhưng mà, đối phương hoàn toàn không có trả lời. Toàn bộ thân thể ầm vang bạo tạc, thi bạo thuật, đây là ác độc nhất tứ hoàn tử linh hệ pháp thuật. Thanh thi thể trở thành tạc đạn, với lại càng cường đại quái vật thi thể, bạo tạc uy lực liền càng cường đại, lấy song đầu thực nhân ma dạng này quái vật tới nói. Thi bạo thuật, uy lực, đã không kém gì hắn gia cường phiên bản hỏa cầu thuật bạo tạc. Lúc này Tô Vân khoảng cách đối phương không đủ 10 mét. Đang đứng ở phạm vi nổ bên trong. Một khi bị chính diện oanh chúng bất tử cũng muốn ném nửa cái mạng. Bởi vì thi bạo thuật cũng không phải đơn thuần bạo tạc tổn thương. Còn bổ sung lấy tà ác năng lượng tử vong công kích. Pháp sư hộ giáp vậy rất khó ngăn cản dạng này năng lượng xâm nhập. Ông, nhưng thân thể của hắn lại tại lập tức thuấn di đến mười mấy mét. Có hơn. Đồng thời trên thân xuất hiện một tầng mắt trần có thể thấy hộ thuẫn. Để hắn tại loại này trong bạo tạc không có có nhận đến tổn thương chút nào. Thiểm hiện thuật, hộ thuẫn thuật, liên tục hai đạo pháp thuật phóng thích về sau. Tô Vân đứng ở đằng xa thần sắc càng phát ra băng lãnh. Lần này quái vật công thành sự kiện hiển nhiên là có phía sau màn sai xử người. Chỉ là không biết đối phương đến cùng có cái gì mát. Bành, một căn trường mâu từ đằng xa ném mạnh tới, hung hăng địa nện vào đỉnh đầu hắn, nhưng pháp sư hộ giáp một mực địa chặn lại lần này đột nhiên tập kích. Nơi xa thực nhân ma dã man nhân hung hãn xông lên, hoàn toàn không thèm để ý mình thủ lĩnh đã bị đối phương đánh giết. Trên thực tế, một khi tiến vào cuồng bạo hình thái, những quái vật này liền đã triệt để vứt bỏ hết thảy gan tiểu sợ hãi. Hóa thân thành hung hãn nhất không sợ chiến sĩ. Thậm chí dám can đảm hướng cự long công kích mặc dù kết cục là bị người ta một móng vuốt giẫm chết. Giết sạch cho ta bọn hắn. Tô Vân không suy nghĩ thêm chuyện này, tiếp tục ra lệnh, binh tướng tới cản nước, tới đất ngăn. Hết thảy toàn bộ nhờ thực lực nói chuyện, chỉ cần hắn có được thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì tính toán ở trước mặt hắn đều là một câu nói đùa. Dưới mắt, trước diệt đi bầy quái vật này lại nói, thanh toán giết chóc kinh nghiệm, tăng lên nghề nghiệp đẳng cấp, tấn thăng 8 cấp, thăng cấp phúc lợi, tiêu hao pháp thuật vị đều khôi phục. Oanh, oanh, liên tục hai viên hỏa cầu trong nháy mắt thành hình, lao thẳng tới xông qua đến cuồng bạo thực nhân ma, đem xông lên phía trước nhất 5 con tại chỗ oanh sát. Giết a, mắt thấy có tiện nghi nhưng nhạt, thần quyến giả nhóm lập tức top 5 top 3 tổ đội phóng tới quái vật. Phối hợp với bất tử điểu binh sĩ vây giết thực nhân ma, tranh nhau chen lấn cướp đoạt một kích cuối cùng. Từ điểm đó đi lên nói, người chơi xem như cùng ác ma không có gì khác biệt. Đồng dạng là một đám tham lam khát máu quái vật hình người. Nếu không phải có rất nhiều thần điện ước thúc, bọn hắn thậm chí dám đồ sát nhân loại đến thăng cấp. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.